Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33: Sika Tiểu Mai Hoa. Thất Lý Hương Hương Douyin Hào đã có hơn 300 vạn fan. Hôm nay vẫn là Lý Vãn Thất lần thứ nhất cảm nhận được hơn 300 vạn fan là dạng gì cụ thể khái. Niệm, làm nữ hài kia đem vừa mới con kia chịu khi dễ Đại Bạch Miêu chính là Douyin bên trên phi thường. Hỏa nhiệt Sika cái tin tức này tung ra ngoài phía sau. Toàn bộ trà sữa cửa hàng lại có hơn 10 vị chú ý Thất Lý Hương Hương fan ở đây. Có mấy vị vừa mới còn thay Sika xuất đầu giáo huấn Douyin Nam. Cầu ký tên A, cầu chụp ảnh chung A. Ta thích nhất là tiễn đưa giấy cứu chủ cái kia video. Ấm bùng nổ, ta thích mèo con cùng cá vàng cái kia. Đặc biệt tô, ta thích hải thảo múa. Ha ha ha, fan lực lượng là đáng sợ. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt trà sữa đã sớm uống xong. Không biết vị nào chi kỳ fan cho các nàng nối liền một chén. Vẫn là tiệm này bên trong nhất quý cái chủng loại kia. Chú ý Sika có 80% đều là nữ fan. Một đám oanh oanh yến yến nữ fan tranh nhau tới muốn ôm nó. Muốn cùng nó chụp ảnh chung. Nhìn lấy vừa mới fan thay Lý Vãn Thất xuất đầu phân thượng. Sika bất đắc dĩ đáp ứng. Thế là từng cái nữ fan hoặc ôm hoặc ôm hoặc sờ sờ. Cuối cùng lưu lại một chương thỏa mãn chiếu phiến. Lúc này một vị lão ca cũng là Sika fan. Hắn cũng muốn tới ôm Sika. Sika giật nảy mình. Tranh thủ thời gian chạy đến tiểu tỷ tỷ trong ngực. Chỉ chịu xa xa cùng lão ca kích cái trưởng coi như chụp ảnh chung. Ha ha, Thất Lý tiểu tỷ tỷ. Nhà các ngươi Sika thật thật thông minh à. Ngươi nhìn nó, liền không cùng nam thân cận. Một cái nữ hài tử cười nói. Nàng đã răng rắc đập Sika thật nhiều tấm ảnh chụp. Còn phát hôm nay ngẫu nhiên gặp võng hồng Sika Douyin video. Lý Vãn Thất cũng bị Sika chọc cười. Giải thích nói, Sika là đại sắc miêu. Các ngươi phải cẩn thận. Ha ha, không sợ rồi. Nó là mèo con a. Cũng không ít fan thừa cơ hội này tới cùng Lý Vãn Thất thảo luận nuôi mèo tâm đắc. Các nàng đều là trong nhà có boss. Nhưng chính là quá đần. Mà lại đối với các nàng luôn luôn hờ hững lạnh lẽo. Để đám này tiểu tỷ tỷ thương tâm cực kỳ. Nuôi mèo kinh nghiệm kỳ thật ta cũng không nhiều a. Chính là bình thường nhiều bồi Sika chơi liền tốt. Ta mỗi ngày đi học nó đều tiễn đưa ta tới cửa. Mà lại xuống lầu dưới lại hướng lên xem xét. Nó luôn luôn tại ban công nhìn ta. Lý Vãn Thất lạnh nhạt nói. Oa, thật hâm mộ a. Nhà chúng ta boss liền cả ngày đi ngủ. Đều không để ý ta. Các cô gái rất thương tâm. Mèo so mèo đến ném. Sika là cái gì chủng loại a? Là ở nơi nào mua a? Bình thường muốn làm sao huấn luyện đâu? Đám fan hâm mộ bắt lấy cơ hội này. Một lần hỏi thăm đủ. Sika so với bình thường Đại Bạch Miêu vóc dáng lớn không ít. Mà lại lông phát cũng càng dài càng đẹp mắt. Cũng sẽ không lộ ra vướng víu. Vừa vặn tốt mà lộ ra phi thường khỏe mạnh xinh đẹp. Đặc biệt là con mắt của nó. Kia màu lam thực tế là quá mê người. Ách, ta cũng nói không chính xác là cái gì chủng loại đâu. Bình thường cũng không có huấn luyện. Sika rất lười. Ta kiếm về thời điểm nó cứ như vậy thông minh. Lý Vãn Thất hoàn toàn như trước đây mà dùng bình. Thản ngữ khi nói ra nhất trang bức mà nói. Quả nhiên. Đám fan hâm mộ nghe xong canh thêm ao ước. Kia Sika cũng quá đặc biệt. Mà lại thế mà là kiếm về. Trời ạ. Vì cái gì ta liền nhặt không đến dạng này mèo con. Nghe đám fan hâm mộ kêu rên. Lý Vãn Thất đồng học vừa lòng thỏa ý. Lúc ra cửa. Lý Vãn Thất không hề có mang theo giấy cùng bút. Muốn cho mọi người ký tên nhưng không có đạo cụ. Bất quá cái này có thể không làm khó được nhiệt tâm đám fan hâm mộ. Sát vách không xa liền có một nhà tiệm văn phòng phẩm. Một cái nữ hài tử đi qua mua cuốn vở cùng bút. Đồng thời còn mang hộ tới một hộp mực đóng dấu. Sika tương đương cho mọi người ký cái tên. Người liền theo cái mai hoa liền tốt. Sika ngồi trên bàn. Trước mặt của nó đặt vào giấy ghi chép cùng một cái mở ra đóng dấu đỏ bún. Chung quanh nữ đám fan hâm mộ chính một mặt mong đợi nhìn lấy nó. Thất Lý tiểu tỷ tỷ, Sika nó thật nghe hiểu ngươi nói chuyện sao? Một cái nữ hài tử vẫn là không quá tin tưởng. Nàng là Sika nhan phấn. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy Sika video là bầy đập. Trên đời không có thông minh như vậy mèo. Đương nhiên, Lý Vãn Thất gặp Sika thờ ơ. Liền lần nữa tỉ mỉ nói. Sika ngoan, ngươi cái này Gio, dính một chút cái này. Sau đó lại, nhấn một chút, giống như dạng này. Nghe hiểu sao? Lý Vãn Thất bày ra phạm một lần. Sika, mèo, vây xem các tiểu tỷ tỷ cũng không dám ra ngoài âm thanh. Sợ quấy rầy đến Sika học tập. Lý Vãn Thất đem dấu đỏ bùn cùng giấy ghi chép hướng Tây tạp vị đưa đẩy. Ánh mắt mọi người liền đều tập trung tại Sika trên thân. Chung quanh hơn 10 bàn điện thoại thu hình lại quay chụp cũng mở ra. Sika bàn lấy phần đuôi ngồi ở trên bàn. Nó đầu tiên là lè lưỡi liếm liếm chân, tự hồ do dự một chút, tiếp lấy liền nhẹ nhàng đem móng phải đặt tại dấu đỏ bùn phía trên. Giấy ghi chép ngay tại chân bên cạnh, thế là Sika liền đem dính dấu đỏ bùn chân nhấn tại giấy ghi chép bên trên. Chờ nó đem chân cầm lên thời điểm, một đóa manh đến bạo bùng nổ tiểu mai hoa liền khắc ở trên giấy. Oa, ông trời của ta, Sika thật làm được. Chung quanh fan phát ra một trận bất khả tư nghị tiếng thán phục. Những cái kia tin tưởng Sika trí thông minh, hiện tại canh thêm tin tưởng, nguyên bản có chút hoài nghi, hiện tại không hoài nghi chút nào. Hơn 10 nữ hài tử, tức thì tại đóa này tiểu mai hoa bên trên mặt luân hãm thành chết fan trung thành. Chỉ có nuôi qua sủng vật xúc phân quan mới biết được. Nhìn giống như một cái siêu động tác đơn giản. Đổi thành sủng vật tới làm độ khó lớn bao nhiêu. Không có nhiều lần huấn luyện căn bản là không có khả năng hoàn thành. Nhưng Sika làm được, vẻn vẹn là Lý Vãn Thất một câu. Một cái đơn giản diễn bày ra. Sika liền học được, cũng tại chỗ nghiệm chứng trí thông minh của nó. Lý Vãn Thất mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng chứa một mặt nhạt nhưng. Gặp Sika thành công, nàng nhàn nhạt mỉm cười nói. Không cần quá kinh ngạc. Những này đối Sika cũng không khó. Sika vốn là cực kỳ thông minh. Thất Lý tiểu tỷ tỷ, ta thật hâm mộ ngươi a. Ngươi người lại đẹp mắt như vậy, mèo con lại đáng yêu như thế thông minh. Ta nhân sinh truy cầu cũng liền dạng này. Có tiền có nhan có mèo, nhân sinh hoàn mỹ a. Lý Vãn Thất tại mai hoa giấu chân dưới ký bên trên Thất Lý hương hương Sika mấy chữ. Liền đem cái này tờ thứ nhất ký tên đưa cho vừa mới khen nàng đẹp mắt vị kia fan. Thật là siêu có ánh mắt đâu. Đương nhiên, Sika ký danh nhân người có phần. Vừa vặn hơn 10 vị nữ fan tại cái này. Số lượng cũng không nhiều. Mỗi người tiễn đưa một chương Sika thân chảo ký tên cũng không khó. Ký mấy chương về sau, Sika cảm thấy mình biến thành máy in. Lần này còn tốt người không nhiều. Nếu là nhiều người muốn ký tên, nó khẳng định mặc kệ. Sika quen luyện ấn vào dấu đỏ bùn, lại đến giấy ghi chép nhấn một đóa tiểu mai hoa. Quen bắt đầu luyện về sau thật là cực kỳ giống mai hoa máy đánh chữ. Ta có thể lấy ký tại trên quần áo sao? Ta siêu thích Sika. Một cái ngực lớn nữ hài tử đi tới, có chút mong đợi nhìn lấy Lý Vãn Thất hỏi. Sika nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Những nữ hài tử này niên kỷ đều không khác mấy đại. Đều là hơn 10 tuổi chiếm đa số. Tại hơn 10 tuổi nữ hài tử bên trong, vị này fan xem là khá tiếu ngạo quần hùng tồn tại. Trình Viên Nguyệt vụng trộm hừ một tiếng. Nếu như ngực lớn mới có tư cách nói chuyện, như vậy Trình Viên Nguyệt đồng học có thể lấy trực tiếp rời trận. Có thể lấy A, Lý Vãn Thất cũng không ngại fan muốn đem ký tên ký nơi nào. Vậy ngươi muốn ký ở nơi nào? Nơi này, ách, đi 8, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất đem Sika ôm. Ui ui, ngươi còn không có hỏi bản miêu có chịu hay không đâu. Tại nữ hài ánh mắt mong chờ dưới, Sika đành phải bất đắc dĩ tại nữ hài ngực áo sơ mi trắng bên trên lưu lại một đóa tiểu mai hoa. Sika hối hận, bởi vì này đóa tiểu mai hoa. Cực kỳ giống đánh ngực phía sau gây án chứng cứ. Đánh kẹt, cầu vé cho ăn rồi tương đương. Tấu chương xong.